Chương 7 Thanh Phong Quan. Lý Hỏa Vượng trên người mặc lấy áo bó chuyên dụng của bệnh viện, nằm ở trên giường, yên lặng nhìn lấy trên đỉnh đầu móc truyền dùng nước, tự hồ đang chờ đợi cái gì. Két két một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra. Ai? Tiểu Lý A, ngươi trước đó không khôi phục rất tốt sao? Cái này lại chuyện gì xảy ra? Lý Hỏa Vượng bác sĩ điều trị đi vào, một mặt thất vọng nhìn lấy hắn. Nghe được lời này, đầu bị băng gạc trắng bao trùm Lý Hỏa Vượng lập tức quính lên, mở miệng giải thích, bác sĩ, là bọn họ đối với Dương Na động thủ trước. Ta đây là vì bảo hộ nàng mới bị ép ra tay phản kích bọn họ. Bác sĩ ngón trỏ uống lượng đẩy mắt kính trên mặt, ngươi được kêu là phản kích sao? Ngươi cái này kêu phản sát, Lưu Kiến Nghiệp hiện tại nhưng nằm ở ICU không ra tới đâu, ngươi một cước kia kém chút đem hắn trực tiếp đưa đi, ngươi cũng là ở chỗ này không ít thời gian, sự tình của mọi người đều biết, trước khi động thủ chẳng lẽ liền không có cân nhắc đến Lưu sư phó bệnh tình sao? Ta vốn cho là ngươi là một cái đứa bé hiểu chuyện, nghĩ đến bị dọa đến lê hoa đái vũ Dương Na, Lý Hỏa Vượng lộ ra có chút không phục, hắn bệnh tâm thần làm sao? Bị bệnh tâm thần liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu như ở Dương Na bị thương tổn cùng ngồi tù bên trong lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn người sau. Ngươi, bác sĩ điều trị bị Lý Hỏa Vượng oán hận nói không ra lời. Hắn cuối cùng thở dài lắc đầu, tính một cái, viện trưởng đã gọi điện thoại cho hai bên người nhà, những chuyện này cũng không cần ngươi nhọc lòng. Lý Hỏa Vượng nghe được lời này, hơi hơi cuộn lại thân thể hướng về không người mặt khác một bên nằm nghiêng, trong lòng bắt đầu tính ra cái kia giá trị 400.000 ngọc bội có đủ bồi thường hay không. Bất quá lúc này hắn không có chút nào hoảng, khi thấy đan dược kia thật sự có tác dụng sau, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện nhân sinh của bản thân nhiều rất nhiều loại lựa chọn mới, cảm giác được bản thân người bệnh nhỏ cảm xúc không cao, bác sĩ mở miệng trấn an đến, Tiểu Lý A, đừng lo lắng, ngươi sẽ không ngồi tù, trong viện có thể cho ngươi mở bằng chứng, đừng nghĩ những thứ này, an tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác, chúng ta sẽ xử lý tốt. Lý Hỏa Vượng nhận ra được bác sĩ lời nói ở giữa đối với bản thân lo lắng. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Cảm ơn cái gì? Ai bảo ta là bác sĩ điều trị của ngươi đâu? Ngươi lại nhỏ như vậy, đương nhiên muốn đối với ngươi quan tâm. Lý Hỏa Vượng cảm giác được tay của đối phương ở trên bả vai bản thân vỗ vỗ. Bất quá a Tiểu Lý, ngươi lời nói thật nói cho ta, lúc đó ngươi là làm sao đem bọn họ thương thành dạng kia? Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi lúc đó là trạng thái bình thường đâu? Vẫn là nói lại lâm vào cái stress ảo giác gì mới. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trong lòng căng thẳng, lực chú ý lập tức tập trung ở túi của áo ngoài bản thân. Cái kia, ta là làm tâm lý, hơn nữa đối với phương diện này còn rất có tâm đắc, đừng nghĩ giấu giếm bệnh tình, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời, ta rất chán ghét người bệnh của ta lừa gạt ta. Mặc dù bác sĩ ngữ khí vui vẻ hòa nhã, nhưng là Lý Hỏa Vượng lại cảm giác được trong phòng cái kia áp lực vô hình. Làm thế nào đâu, đang dược sự tình không thể để cho hắn biết a. Liền ở Lý Hỏa Vượng lo lắng tìm kiếm lấy biện pháp thoát khốn thời điểm, bốn phía hết thảy bắt đầu biến đến không ổn định, âm thanh của bác sĩ cũng trở nên càng ngày càng mông lung. Không qua mấy giây, hắn phát hiện bản thân lại lần nữa lâm vào ảo giác, nằm ở Huyền Dương phòng đơn hang động đá vôi trên giường đá. Ông đầu ngồi dậy, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy bốn phía bài trí đơn sơ nở nụ cười. Hắc hắc, bất kể như thế nào, đây cũng là một loại biện pháp giải quyết, hắn lần này không có ý định nhanh như vậy trở về, miễn cho bác sĩ canh giữ ở bên cạnh không đi. Từ căn phòng đi ra, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy hang động đá vôi bên trong đường hầm ra vào các sư huynh đệ, trong lòng bắt đầu tính ra tiếp xuống bản thân dự định. Nếu những đan dược kia là thật, như vậy bản thân liền không thể giống như trước đó như vậy tùy ý, nhất định cần hảo hảo vận doanh nơi này mới được, để cầu từ nơi này nhổ ra càng nhiều lông dê. May mà bản thân hiện tại thân phận không còn là dược dẫn liệu phòng, mà biến thành tóc rụng từng mảng đệ tử ký danh, ở phương diện hành động tự do rất nhiều. Khi thấy một vị đồng dạng trên người mặc đạo bào lưu lại râu đạo sĩ từ bản thân trước mặt đi qua, Lý Hỏa Vượng hai mắt tỏa sáng, vội vàng đuổi tới. Vị sư huynh này, Advertim, vị kia lưu lại râu đạo sĩ nghiêng đầu phát hiện nói chuyện chính là Lý Hỏa Vượng, thái độ không bằng không nhạt. Huyền Dương sư đệ, chuyện gì? Lý Hỏa Vượng học lấy bọn họ nói chuyện dáng vẻ trả lời, sư đệ vừa mới trở thành đệ tử của sư phó, còn mời sư huynh giải hoặc, ta tiếp xuống nên làm những gì, đừng trách sư huynh nói chuyện không dễ nghe, tuy nói ngươi là sư phó lão nhân gia ông ta tự mình cất nhắc lên, nhưng ngươi tư lịch cạn nhất, hiện tại cũng chỉ có thể ở Thanh Phong quán bên trong chân chạy, muốn để sư phó truyền thụ thành tiên đạo pháp, đó là quan môn đệ tử mới có đãi ngộ, ngươi còn chưa đủ tư cách. ở theo ta đi bên ngoài đan phòng chờ lấy, thành tiên. Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm nói, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị nào thần tiên thành tiên là bắt người luyện đan luyện ra, sư phó thật có thể thành tiên, lưu lại râu đạo sĩ trên mặt lộ ra một tia tự mãn. Đó là đương nhiên, sư phó nhưng là có đại thần thông người, hảo hảo hầu hạ chính là, từ vị này kêu Huyền Âm sư huynh trong miệng, Lý Hỏa Vượng cũng làm rõ ràng toàn bộ hang động đá vôi đạo quán bên trong nhân viên cấu thành, đệ tử ký danh hết thảy 5 vị, quan môn đệ tử 1 vị, quán chủ cũng liền là Đan Dương tử 1 vị, trừ những người này bên ngoài, người còn lại đều là một ít nhân viên ngoại vi, tỉ như đầu bếp làm cơm, dược dẫn liệu phòng, đạo đồng làm tạp hóa các loại, những người này cộng lại có cái 180 người. Đây là Lý Hỏa Vượng lần thứ nhất đối với toàn bộ đạo quán có hoàn toàn mới hiểu rõ, đạo quán nhân số tương đối ít, thậm chí có thể nói đến được đơn sơ, nhất là trước đây không lâu chết một nhóm lớn sau đó, giữa lúc trò chuyện, tòa kia tràn ngập kiềm chế đan lô lần nữa xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, mịt mờ khói trắng từ trong lò lay động, tựa hồ đang luyện lấy thứ gì, lần này đan lô trừ Đan Dương tử bên ngoài, còn có hắn quan môn đệ tử một vị biểu tình u ám thanh niên, đi theo Huyền Âm ở bên cạnh sau một hồi, Lý Hỏa Vượng tiếp đến bản thân công việc, cầm lấy liệu đơn đi liệu phòng kiểm kê phối liệu, liền cùng lúc trước Huyền Dương làm công việc đồng dạng. Khi cầm lấy phù trần màu trắng, Lý Hỏa Vượng đi tới liệu phòng, đang tại làm việc tất cả mọi người đều nhìn lại, trong ánh mắt khẩn trương mang lên một chút sợ hãi. Vị kia bạch hóa thiếu nữ mím lấy môi cấp bách tiến lên 2 bước, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chậm rãi e ngại lui trở về. Thân phận của đối phương đã từ bị kẻ áp bách biến thành kẻ áp bách. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy bọn họ suy nghĩ linh hoạt lên tới, hắn thân phận của song phương đã phát sinh biến hóa, bản thân có lẽ có thể theo phương diện này tìm điểm chỗ tốt, cái kia, các ngươi trên người có tiền sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiền a, nghe không hiểu sao? Liền là bạc, vàng ngọc bội cũng được, nói thật, Lý Hỏa Vượng hiện tại rất cần tiền, lão lưu đầu bồi thường tiền còn không biết cần bao nhiêu, nhà mình chẳng qua là gia đình bình thường. Nếu như bồi thường lớn mà nói, mẹ chỉ sợ cũng muốn bán phòng, đây là hắn bức thiết cần, dù sao ở nơi này cũng tiêu không được, không bằng đều cho ta đi, đây coi là phí bảo hộ, về sau các ngươi ta che đậy. Lời nói đến mức ngay thẳng như vậy, những người khác cũng nghe hiểu, người trong liệu phòng bắt đầu ở trên người lục lọi. Bọn họ không cầu Lý Hỏa Vượng bảo hộ bọn họ, chỉ cầu giao đồ vật đừng khi dễ bọn họ, nửa khối lớn chừng ngón cái biến thành màu đen bạc vụn, một cây trâm đồng, 40 mấy cái ngoài tròn trong vuông đồng tiền, đây chính là hắn tất cả thu hoạch. Nhìn lấy những đồ vật này, Lý Hỏa Vượng than thở, bản thân tựa hồ đánh sai bàn tính, những người này nơi nào còn có tiền gì a? Những đồ vật này đổi tiền đoán chừng còn không có trên thẻ bảo hiểm y tế của bản thân nhiều.